Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149. Ngươi nói hưu nói vượn, tôi hữu hạo dậy dụa từ trên giường lên, lại nhân nhìn không thấy mà té ngã trên mặt đất. Tiêu Văn trên cao nhìn xuống cúi đầu nhìn hắn, một bên tiểu thái giám ở hắn uy thế hạ căn bản không dám đi phủ Tô Có Hạo. Tiêu Văn trong giọng nói mang theo vài phần trào phúng ý vị. Ngươi không tin lại có thể như thế nào? Hiện giờ ngươi bị từ bỏ là sự thật, bị phế đi thái tử chi vị cũng là sự thật. Nếu không bao lâu, phụ hoàng liền sẽ hạ chỉ phong ngươi vì thân vương. Ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tô Hữu Hạo sinh ra không bao lâu đã bị lập vì thái tử. Cho dù thân thể suy yếu, nhưng bị chịu sùng ái, sao có thể tiếp thu được bị luôn luôn yêu thương chính mình phụ hoàng mẫu hậu từ bỏ rất sự thật. Hắn không dám tin tưởng lẩm bẩm nói, ta không tin, ta muốn đi hỏi phụ hoàng, ta không tin. Hắn dãy giụa từ trên mặt đất bò dậy, nghiêng ngả lảo đảo hướng ra ngoài đi đến. Tiêu Văn đứng ở tại chỗ lạnh nhạt nhìn Tô Hữu Hạo nghiêng ngả lảo đảo chiều hắn đi tới, sau đó đụng vào hắn trên người. Hắn sấn người không chú ý nương tay áo rộng che giấu động tác cực nhanh đem một cái bình nhỏ đặt ở Tô Hữu Hạo cái mũi hạ làm hắn ngửi một ngửi. Nhàn nhạt đàn hương vị cũng không có khiến cho hoài nghi, bởi vì hắn hôm nay xuyên y phục thượng huân đúng là đàn hương. Bất quá Tiêu Văn cấp Tô Hữu Hạo ngửi đúng là giải dược. Hắn vì hoàn thành nam xứng tâm nguyện nhiệm vụ cấp Tô Hữu Hạo hạ độc, nhưng lại không tưởng vẫn luôn làm Tô Hữu Hạo hai mắt mù. Chỉ là tính toán ở chính mình khôi phục nguyên chủ hoàng trưởng tử thân phận ở trong hoàng cung, đứng vững gót chân sau lại vì Tô Hữu Hạo giải độc. Hôm nay hắn tới gặp Tô Hữu Hạo, cũng không phải là vì tới chào phúng nam chủ, mà là vì cho hắn giải độc. Giải dược sẽ không lập tức thấy hiệu quả. Tô Hữu Hạo hiện tại vẫn là hai mắt mù trạng thái. Tiêu Văn đem hắn đỡ lấy, thanh âm nhu hòa một chút. Ngươi hiện tại thân mình không có phương tiện, vẫn là không cần cậy mạnh, ngoan ngoãn nằm trở về uống dược. Thanh âm ôn hòa rất nhiều, lại như cũ mang theo thân là trưởng huynh uy nghiêm. Đi Tô Hữu Hạo sừng sốt một chút, đang muốn mở miệng nói cái gì đó khi cửa bỗng nhiên truyền đến một nữ tử kinh hoàng quát lớn thanh. Ngươi đối Hạo Nhi làm cái gì? Tiêu Văn ngẩng đầu nhìn lại, một vị ăn mặc hoa lệ cung trang ung dung nữ tử ở mười mấy cung nữ vây quanh hạ khoản chạy bộ tiến vào. Nàng chính mày đẹp nhíu lại nhìn hắn trong lòng ngực Tô Hữu Hạo tràn đầy lo lắng chi sắc. Đúng là hắn kia vẫn luôn không cơ hội nhìn thấy người hoàng hậu nương nương. Tiêu Văn thanh âm đạm mạc nói, mẫu hậu, nhị đệ sinh bệnh, thỉnh ngài thanh âm điểm nhỏ nhi. Đừng kinh nhị đệ, hoàng hậu đi tới, đối bên người cung nữ quát lớn nói, còn thất thần làm gì, không thấy được thái tử điện hạ ngã trên mặt đất sao? Còn không mau đem thái tử điện hạ đỡ đến trên giường đi nằm. Nàng cố tình xưng hô Tô Hữu Hạo vì thái tử điện hạ, này rõ ràng là ở cảnh cáo Tiêu Văn, thuyết minh nàng một chút cũng không muốn thừa nhận hắn thái tử thân phận. Hoàng hậu bên người cung nữ tuy rằng cũng cảm thấy hoàng hậu đem nhị điện hạ còn xưng là thái tử thực không thỏa đáng, nhưng các nàng thân là hoàng hậu bên người tâm phúc, chỉ có thể nghe lệnh với hoàng hậu. Qua đi đem Tô Hữu Hạo đỡ đến trên giường đi. Tiêu Văn cũng không có ngăn cản, hắn chậm rãi nghiêng người nhìn về phía hoàng hậu, lộ ra một cái lạnh nhạt cười tới, hạ giọng nói, mẫu hậu không thừa nhận cô thái tử thân phận không quan hệ, thậm chí mẫu hậu có thể đi cầu phụ hoàng phế bỏ cô thái tử chi vị. Dù sao phụ hoàng cũng không ngừng cô này một cái khỏe mạnh nhi tử, cũng vừa lúc cấp phụ hoàng một cái cơ hội đem cô kia đáng thương tam đệ danh chính ngôn thuận tiếp hồi cung tới. Hoàng hậu vốn dĩ nghe được Tiêu Văn nửa câu đầu lời nói còn cảm thấy hắn rất thức thời, đang muốn lấy mẫu hậu thân phận cưỡng chế Tô Thừa Hạo đi chủ động đem thái tử chi vị nhường cho Tô Hữu Hạo, kết quả liền sau khi nghe được nửa câu lời nói, sắc mặt tức khắc đại biến. Ngươi nói cái gì? Sao hoàng đế cùng hoàng hậu đôi vợ chồng này cảm tình thật sự thực phức tạp. Muốn nói hoàng đế đối hoàng hậu là chân ái đi, nhưng hoàng đế từ nhỏ tiếp thu giáo dục chú định hậu cung sẽ không chỉ có hoàng hậu một người. Này hậu cung phi tử cũng không ít, mang thai phi tử cũng không phải không có. Nhưng nếu là nói hoàng đế đối hoàng hậu không phải chân ái đi, Nhưng hoàng hậu nhân ái sinh đố ám hại những cái đó mang thai phi tử. Hoàng đế đều biết, nhưng vẫn luôn đều phóng túng nàng. Mười mấy năm trước ngay cả lập thái tử bực này, quan hệ giang sơn xã tắc đại sự đều có thể y hoàng. Hậu khóc lóc kể lể mà thay đổi chủ ý. Tiêu Văn nhìn hoàng hậu kia nhân hoài nghi mà trở nên có chút vặn vẹo mỹ lệ dung nhan. Hơi hơi mỉm cười, nói, những cái đó chưa sinh ra thai nhi cũng liền thôi. Nhưng năm đó thục phi đứa bé kia đã bị sinh hạ tới. Ngươi cho rằng phụ hoàng sẽ trơ mắt nhìn ngươi giết chết một vị đã ra đời hoàng tử sao? Thục phi là một gái đã từng hoài thượng quá long thai phi tử. Vừa lúc ở hoàng hậu sinh hạ xong bào thai sau tuôn ra có thai. Hoàng hậu lúc ấy nhân sinh sản ở cữ còn phải vì Tô Hữu Hạo suy yếu thân thể sứt đầu mẻ chán. Không có thể kịp thời ám hại nàng này một thai. Làm nàng kéo dài tới mau sinh sản khi mới tính toán làm thục phi một thi hai mệnh. Kết quả thục phi tuy rằng khó sinh đã chết. Nhưng hài tử lại hào hảo sinh hạ tới. Bất quá đứa nhỏ này cũng rất đáng thương. Bị cha ruột chẳng quan tâm. Bị mẹ cả dễ dàng hại chết. Liền cái tiểu bọt sóng đều không có nhảy ra tới liền biến mất tại đây ăn thịt người thâm cung. Tiêu Văn đối này đoạn sự tình biết chi cực tường. Vì thế hắn liền mượn này suy nghĩ cái châm ngòi hoàng hậu cùng hoàng đế quan hệ mưu kế. Nhân cơ hội này làm hoàng hậu nghi thần nghi quỷ. Hoàng hậu vốn là nhân hoàng đế ngẫu nhiên có sủng hạnh mặt khác phi tử hành vi mà ghen ghét. Hoàng đế có đôi khi cũng nhân chính mình con nối dõi thưa thớt đã cảnh cáo nàng làm nàng không cần. Đối long tự xuống tay. Hơn nữa hiện giờ hoàng đế không cùng nàng thương lượng quá liền tự tiện thay đổi thái tử người được chọn. Lệnh hoàng hậu đối hoàng đế tín nhiệm hàng đến thấp nhất. Tổng hợp trở lên đủ loại. Hoàng hậu bị Tiêu Văn như vậy một châm ngòi. Liền theo Tiêu Văn ý nghĩ suy nghĩ xuống dưới. Nàng như vậy một hồi nhớ. Cũng cảm thấy chính mình lúc trước ám hại thục phi mẫu tử khi hình như là có chút quá mức thuận lợi. Hoàng đế còn đã từng vì những cái đó tiểu tiện nhân hài tử đã cảnh cáo nàng. Như thế nào sẽ làm nàng như vậy dễ dàng giết chết kia đối mẫu tử. Sau lưng khẳng định có vấn đề. Nói không chừng thục phi nhi tử thật sự không có chết. Bị hoàng đế trộm dưỡng. Hoàng hậu não động mở ra sau liền có chút quan không thượng. Rõ ràng sự thật chỉ là hoàng đế quản không được chính mình hạ nửa. Thân sủng hạnh mặt khác nữ nhân. Lại cảm thấy thực xin lỗi âu yếm hoàng hậu. Vì thế đối hoàng hậu ám hại mặt khác phi tử hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt. Hắn dung túng hành vi ngược lại là bị hoàng hậu hoài nghi thành là có cái gì âm mưu. Hoàng hậu kỳ thật cũng không phải một cái cỡ nào thông minh nữ nhân. Nàng bị hoàng đế sủng đến quá độc ác. Cho nên Tiêu Văn châm ngòi nàng cũng thực dễ dàng. Cơ hồ là không hề sức chống cự đã bị Tiêu Văn mang mương đi hoàng hậu tức khắc liền đánh mất khuyên. Bảo hoàng đế phế bỏ Tô Thừa Hạo chữ quân chi vì ý niệm. Nàng tuy rằng bất công con thứ. Nhưng không đại biểu nàng sẽ nguyện ý vì điểm này bất công đem thái tử chi vị chắp tay nhường cho nữ nhân khác nhi tử. Rốt cuộc Tô Thừa Hạo lại như thế nào không được nàng thích kia cũng là nàng thân nhi tử. Hoàng hậu tuy rằng đánh mất phế thái tử ý niệm, nhưng vẫn là đối Tiêu Văn nhìn không thuận mắt. Đặc biệt là Tiêu Văn lúc này mặt cùng Tô Hữu Hạo lớn lên giống nhau như đúc. Nhưng Tô Hữu Hạo suy yếu nằm ở trên giường. Mà hắn lại mặt mày hồng hào ăn mặc hoa phục đứng ở nàng trước mắt. Liền càng trướng mắt. Sao hoàng hậu hướng Tiêu Văn hừ lạnh một tiếng. Nói, ngươi hôm nay tới này Đông Cung là muốn làm cái gì? Tiêu Văn chút nào không ngại hoàng hậu thái độ. Kính cẩn cười nói, hồi mẫu hậu nói, nhi tử là tới thăm nhị đệ. Hoàng hậu chiều Tô Hữu Hạo mép giường đi đến. Không cần ngươi tới thăm. Hiện giờ Hạo nhi bị bệnh. Vui mừng nhất cũng chính là ngươi đi. Tiêu Văn nhàn nhạt nói. Mẫu hậu nói đùa. Đúng rồi mẫu hậu. Phụ hoàng hôm nay mới vừa cấp nhi tử lấy tên. Kêu Tô Thừa Hạo. Cho nên mẫu hậu lần sau đừng lại gọi nhi tử vì Hạo nhi. Nếu không mấy đứa con trai phân không rõ mẫu hậu là ở gọi ai. Hạo cái này tự ý tứ quá rõ ràng. Mà Thừa Hạo rõ ràng so có Hạo tên này muốn khá hơn nhiều. Không riêng gì Tô Hữu Hạo sắc mặt thay đổi, ngay cả hoàng hậu đều thay đổi sắc mặt. Người nào có tư cách kêu tên này, cấp bổn cung cút đi. Lúc này hoàng hậu chỉ cảm thấy nghẹn khuất cực kỳ. Nàng lòng tràn đầy nhớ mong nhi tử Tô Hữu Hạo rơi vào kết cục này. Đầu sỏ gây tội còn ở nơi này rượu võ dương oai. Cố tình nàng còn không thể đối hắn động thủ. Tô Hữu Hạo nghiêng nghiêng đầu, xem hướng Tiêu Văn, có chút suy yếu mở miệng nói. Mẫu hậu, ngài đừng nói như vậy đại ca. Đại ca hắn cũng không dễ dàng. Kỳ thật Tô Hữu Hạo nhiều năm như vậy, đối với thân thể của mình hắn là oán quá trời xanh bất công. Trong lòng cũng may mắn chính mình là phụ hoàng con trai độc nhất. Nếu không lấy thân thể này trạng huống tuyệt không khả năng kế thừa hoàng hậu. Sau đó lại là hai mắt mù. Hắn vẫn luôn thực sợ hãi bởi vậy lệnh phụ hoàng đối hắn thất vọng. Sau lại toát ra một cái đồng bào ca ca tới. Hắn là thật sự thực không hy vọng cái này đại ca xuất hiện. Không riêng gì bởi vì thái tử chi vị bị cướp đi. Càng bởi vì hắn ghen ghét cái này đồng bào đại ca khỏe mạnh thân thể. Nhưng mà đương hắn nghe được đại ca nói lên hắn thẳng đến hôm nay mới bị phụ hoàng lấy tên. Trong lòng lại cảm thấy chính mình đã từng ghen ghét oán khí đều quá mức buồn cười. So với đại ca tới, hắn chịu điểm này ủy khuất lại tính cái gì đâu. So được với cái loại này liền cái tên đều không có chỉ có thể sinh hoạt trong bóng đêm đáng sợ sao. Cho nên Tô Hữu Hạo mở miệng ở hoàng hậu trước mặt vì Tiêu Văn nói chuyện. Này lệnh Tiêu Văn có chút kinh ngạc nhìn hắn. Phía trước Tô Hữu Hạo ở biết được hắn tồn tại sau đối thái độ của hắn lại như thế nào giấu đến quá. Nguyên thần cường đại hắn. Cho nên Tiêu Văn cho rằng cái này thư chung được xưng là ôn nhu ốm yếu quý công tử nam chủ cũng. Không giống hắn bề ngoài biểu hiện ra ngoài những cái đó ôn hòa rộng rãi. Cảm thấy hắn là cái ngụy quân tử. Nhưng giờ phút này Tô Hữu Hạo ở hoàng hậu trước mặt vì hắn nói tốt. Kia lời nói hay không mang lên thiệt tình thực lòng. Hắn lại sao lại nhìn không ra tới. Cho nên Tiêu Văn thực kinh ngạc. Cũng rất tò mò. Hắn bỗng nhiên ý thức được. Tô Hữu Hạo cái này nam chủ có lẽ cũng không giống hắn trong tưởng tượng hình tượng như vậy phiến. Diện đơn bạc, nhân tâm chung có ác. Tự nhiên cũng có thiện. Mặc kệ như thế nào đều có tính hai mặt. Có lẽ hắn không nên nhân nhất thời thành kiến liền đối Tô Hữu Hạo phán hình. Tiêu Văn thật sâu nhìn thoáng qua lúc này không có biểu hiện ra nửa điểm mặt trái cảm xúc Tô Hữu Hạo. Sau đó xoay người rời đi. Hắn cảm thấy hắn cần thiết lại lo lắng nhiều suy xét kế tiếp kế hoạch. Tác giả có lời muốn nói. Bởi vì có cái tương đối thân cận trưởng bối mất. Tâm tình cũng không tốt. Cho nên thế giới này cũng không có gì tâm tình viết quá dài. Sẽ mau chóng viết xong nhiệm vụ này. Nhiệm vụ Linh 14. Hết chương.